Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng Hồng Nhung chúng ta thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình và Hành Động đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung và để có thể cập nhật được sớm nhất những tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của Bởi Vì Yêu Em. Bọn họ treo theo đường hầm dưới khối quan tài ngọc của Kha Ba. Chừng khoảng 20 phút thì bắt đầu cảm nhận được một luồng gió lạnh bên ngoài thốc đến. Ở một nơi sâu trong lòng đất hàng nghìn năm thế này, không khí vốn không thể nào lưu chuyển, nên nếu gặp được gió lạnh thổi vào, nghĩa là phía trước mặt chắc chắn có đường ra. Chị Minh Viễn ôm Thanh Tỉnh trên tay chạy băng băng trong đường hầm vừa tối vừa hẹp. Bước chân anh không nghỉ ngơi một phút nào. Khi vừa thấy cảm nhận điều này liền quát to: phía trước có lối ra, mọi người chạy nhanh lên. Bên trên đầu họ, kim tự tháp Turin rung chuyển ầm ầm gần như sắp ập xuống. Nền đất thô cứng trong đường hầm cũng chao đảo dữ dội. Bùa đất bay lả tả xuống mặt mũi những người chạy bên dưới đó. Tả Vĩnh Tuân gắp người nhí nhảy mồ hôi, vừa cho đèn pin vừa gào lên đốc thúc mọi người: cố lên chút nữa, đường ra ngay phía trước rồi. Suốt cả mấy ngày trời lăn lộn trên sa mạc, cả một đêm trăng non lại chui xuống kim tự tháp này, đi qua ba tầng chịu đủ loại cảm bấy. Thuộc hạ của Chí Minh Viễn dù được rèn luyện tốt đến đâu đi chăng nữa thì tinh thần và thể lực cũng đã sớm bị bào mòn. Bây giờ cơ thể cũng đã rệu rã hết cả. Võ Hoành đi cuối cùng bảo vệ mọi người. Một bên cánh tay anh ta bị thương do dính tên trong hành lang đá, cho nên chạy đến đâu máu rớt ra dưới đường hầm đến đấy. Võ Hoành thở hồng hộc, dù đã thấm mệt nhưng bây giờ không còn cách nào khác ngoài động viên chính bản thân mình và mọi người. Mẹ kiếp, sắp thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, mọi người nhanh lên. Vâng. Chạy thêm 20 mét nữa đúng là có đường ra thật. Trong đường hầm chậm chậm hiện ra một khoảng sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Đi thêm một chút nữa liền trông thấy một miệng hang rộng khoảng chừng hơn 1 mét. Bầu trời ngoài kia chiếu vào bên trong một ít ánh sáng màu đỏ rực của buổi sớm mai trên sa mạc. Một người không nhìn được kích động kêu lên: đại ca, kia rồi, chúng ta thoát rồi. Giây phút nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tâm trạng nặng nề của tất cả mọi người bỗng dưng như được tưới một dòng nước mát lạnh. Một niềm hưng phấn nhanh chóng lan tỏa, lập tức cảm thấy sung sướng đến mức chỉ muốn hét to lên tiếng. 5 tiếng vật lộn trong kim tự tháp tốn tăm quỷ dị, 20 phút thần kinh căng như dây đàn vì phải chống chọi với đường hầm rung lắc như muốn sập. Tất cả khiến cho lòng mỗi người đều có một tảng đá vô hình đè nặng như muốn vỡ ra. Bây giờ trông thấy được ánh sáng rực rỡ của thế giới ngoài kia, ai nấy đều có cảm giác như mình vừa mới được sống lại, vừa được quay trở về thời kỳ xã hội loài người văn minh. Một người không nén được cái động kêu lên: đại ca, kia rồi, lối ra ở kia. Chỉ Minh Viễn nheo mắt nhìn chăm chăm cửa hang, hít sâu sau lánh đảm cất giọng: mau ra bên ngoài, nơi này sắp sập rồi. Gió đại ca. Bên ngoài đường hầm dưới lòng kim tự tháp là một khu sa mạc có rất nhiều đá lớn. Đá đây xếp chồng lên nhau như những ngọn núi, bên trên phủ đầy cát. Phía trước đường hầm lại có một phiến đá to lừng lững và phẳng lì che chắn. Bởi thế cho nên người bên ngoài không thể nhìn thấy, mà báo cát cũng chẳng thể vùi lấp đi miệng hầm sau hàng nghìn năm. Xe của chúng ta ở bên kia. Đinh Nhật vừa thò đầu ra khỏi hầm đã hét lên. Phía trước mặt bọn họ khoảng chừng 100 mét chính là nơi mọi người đã dựng lều tối hôm qua. Bên cạnh kim tự tháp Turin đã tụt xuống quá nửa dưới hô cát. Nhanh lên, kim tự tháp sập thì cát sẽ hút xuống. Tả Vĩnh Tuân cũng cầm lên. Mặt trời sau ngày hà chí rọi xuống sa mạc khiến cho nhiệt độ đây bắt đầu nóng dần lên. Thời điểm này ước chừng nhiệt độ xung quanh khoảng hơn 50 độ. Đoàn người của Chí Minh Viễn mới ra bên ngoài cũng đã vội vàng quên sạch mệt mỏi, ngay lập tức quay đầu chạy băng băng trên lớp cát. Chỉ ít phút sau là đến được nơi để ra hầm. Nguy hiểm bỏ vây bọn họ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc khi kim tự tháp đang dần bị hút xuống. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi vùng ảnh hưởng của cát lún thì bọn họ dù đã ra được đến bên ngoài vẫn bị nhấn chìm bởi cát. Thế nên tất cả mọi người đều không ai còn thời gian nói chuyện, vừa ngồi vào trong xe đã nổ máy phóng vút đi. Bốn chiếc Hammer chạy được khoảng chừng 50 mét thì phía sau vang lên mấy tiếng ầm ầm của kim tự tháp, khi nó hoàn toàn sụp xuống. Tiếp theo đó là một con sóng cát cuồn cuộn dội đến, cát xoáy thành một vòng tròn như một hố đen vũ trụ, ngoác miệng nuốt tròn tất cả những thứ xung quanh nó. Mà nhìn thấy cảnh tượng ấy, dù ai nấy đều không mở miệng nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn hiểu một điều: ban nãy nếu chậm chân chỉ vài giây thôi, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới cát cùng với kim tự tháp này. Xe của bọn họ chạy thêm vài km nữa thì có một đoàn trực thăng tới đón. Chị Minh Viễn từ lúc ở trong kim tự tháp đều ôm Thanh Tình trên tay, lên máy bay cũng giữ chặt cô trong lòng. Anh đưa mắt nhìn phi công rồi cất giọng: "Hạ rèm xuống." Phi công nghe câu này xong liền kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trịnh Minh Viễn, vẻ mặt dường như không sao tin được. Cái không tin được đầu tiên của anh ta chính là trước nay chưa từng thấy đại ca mình ôm phụ nữ bao giờ. Cái không tin được thứ hai là chính ở trên trực thăng, làm gì có rèm ngăn cách như ở trên ô tô. Anh ta tìm đâu ra rèm bây giờ? Trịnh Minh Viễn nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của anh ta, tiếp tục cất giọng đầy nổ khí: "Nghe thấy không, hạ rèm." "Đại ca, nhưng mà..." "Anh muốn nói trên trực thăng không có rèm." Nhưng chiếc sát khí nồng nặc của Trịnh Minh Diễm lại run rẩy không thể nào phát âm ra nổi một câu. Tạ Vĩnh Tuân ngồi bên cạnh thấy đại ca mình sắp nổi nóng đến nơi đành lên tiếng: "Đại ca, để em." Sau đó lấy một tấm chăn mỏng màu xanh loang ở dưới ghế dựng lên che chắn ra hai hàng ghế trước sau của trực thăng, ngăn cách hoàn toàn mọi người với Trịnh Minh Viễn. "Đại ca, xong rồi, cậu cũng quay đi chỗ khác đi." Trịnh Minh Viễn nhàn nhạt mở miệng: "Rõ." Trịnh Minh Viễn đảo mắt một lượt khắp không gian nhỏ hẹp của trực thăng, sau đó vài giây mới chậm chạp giơ tay xé áo của Thanh Tịnh. "Hiện tại cô bị trúng độc nên hôn mê, gương mặt hoạt bát thường ngày đã chuyển thành một màu xanh tái, đôi môi cũng trở nên khô khốc trắng bệch." Trịnh Minh Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc rồi mới rời mắt xuống dưới bầu ngực. Ở sát khe ránh sâu hun hút đó bị cắm một chiếc kim dài, xung quanh các mạch máu màu xanh đã nổi rõ lên trên lớp da thịt trắng như tuyết, tụ lại thành một mảng đen thẫm. Vừa nhìn đã biết bị trúng độc không hề nhẹ. Ban nãy thời gian cấp bách cho nên tạm thời anh chưa làm gì được, bây giờ trên trực thăng này mới có thời gian kiểm tra vết thương của cô. Trịnh Minh Viễn nhìn độ lan rộng của máu từ trên vết thương, trong đầu âm thầm tính toán xem độc đã nhiễm đến mức độ nào rồi. Sau đó giơ tay rút kim độc phụt một cái, kim vừa rút ra khỏi da thịt, một dòng máu màu đen lập tức ứa ra. Thanh Tịnh cũng bị đau mà khẽ nhíu mày cựa quậy. Anh thấy cô rên rỉ, bèn khẽ đưa tay vỗ vỗ gò má tái nhợt của Thanh Tịnh như muốn động viên. Tiếp theo chậm chậm cúi xuống, ghé miệng mình vào miệng vết thương của cô, hút chất độc ra ngoài. Ở bên cạnh, Tạ Vĩnh Tuân nhìn thấy cảnh này phản chiếu trong tấm kính cửa sổ, bất chợt nhíu mày. Trịnh Minh Viễn xuất thân cao quý, xưa nay dù đối xử với đàn em dưới trướng đều màng đổ mạng, nhưng chưa từng vì ai mà phải dùng đến miệng hút độc thế này. Thanh Tịnh chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, trở thành một sát thủ giỏi cũng chưa phải, đọc quan tự thì cũng chỉ thuộc dạng đại khái. Vậy mà Trịnh Minh Viễn không những dung túng cho cô, huấn luyện một cách không hề nghiêm chỉnh mà còn mang đến tận kim tự tháp này, hết lần này đến lần khác bất chấp tính mạng để cứu. Rốt cuộc là đại ca của anh ta đã vì cô gái này mà thay đổi đến mức độ nào rồi? Tạ Vĩnh Tuân càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, sau đó đành chậm rãi nhắm mắt, tự tìm cho bản thân một vùng trời yên tĩnh. Trong khi đó, Trịnh Minh Viễn lại hút hết đợt máu độc này đến đợt máu khác, cứ như thế cho đến khi những mảng tụ máu màu đen trên ngực Thanh Tịnh chuyển thành màu nhạt hơn thì anh mới ngừng lại. Lúc đó trực thăng đã về đến thủ đô Caro. Khi Thanh Tịnh tỉnh lại lần đầu tiên, cô nhìn thấy mình đang ở trên máy bay, xung quanh loáng thoáng mấy bóng người mặc áo blue trắng. Mấy bác sĩ nữ người Hàn cặp khi cô mở mắt liền vội vàng quay lại hỏi bằng mấy câu tiếng Anh quen thuộc: "Cô thấy thế nào rồi? Cảm giác trong giờ ra sao? Có thể nói chuyện không?" Thanh Tịnh nhìn họ rồi nhìn mấy bình truyền nước cắm trên tay, muốn há miệng nói không sao một tiếng. Tuy nhiên còn chưa kịp nói đã thấy hai mắt tối sầm lại, lại tiếp tục ngất đi. Cô tỉnh dậy lần thứ hai là bởi vì một giọng nói. Giọng nói của Trịnh Minh Viễn to đến mức vang ngầm lên trong căn phòng bệnh màu trắng xóa. Trịnh Minh Viễn lần đầu tiên thực sự nổi giận, hai mắt vằn lên đỏ ngầu, cả người nồng nặc mùi sát khí. Anh ta giơ tay tóm cổ áo của bác sĩ xách ngược lên. "Nói cái gì?" Vì bác sĩ nữ kia bị dọa đến chết khiếp, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, cố há miệng nói nhưng mồm miệng run lẩy bẩy. "Loại độc này cần phải có thời gian điều trị. Anh bình tĩnh, để chúng tôi cứu người." "Tôi cho các người 2 tiếng, nếu không cứu được cô ấy thì các người cũng tự mua quan tài cho mình đi." Bộ dạng Trịnh Minh Viễn hệt như mới tắm máu bác sĩ 18 tầng địa ngục xong, dọa tất cả các y bác sĩ trong bệnh viện dạt hết sang hai bên, người nào người đấy khép chặt vào một góc run rẩy. Thành Thịnh chưa thấy Trịnh Minh Viễn khủng khiếp như thế bao giờ, nhất thời cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Loại độc trong lăng mộ này là độc của người cổ xưa chế tạo, cũng không biết họ cho những thứ gì, nhưng thường người chúng sẽ đau đớn rồi chết. Thế giới hiện đại lại không nghiên cứu về những loại độc đã chôn vùi trong di vãng hàng ngàn năm nữa, cho nên ít nhất anh ta cũng phải cho người ta thời gian nghiên cứu chứ. Hai tiếng thì làm sao mà tìm được phác đồ điều trị. Cố nhích người cửa quậy, muốn lên tiếng phản bác thay cho bác sĩ trong bệnh viện một chút, nhưng lần này cũng giống hệt lần trước, dù cô cố gắng thế nào thì cơ thể cô không thể nhúc nhích được, cơ hàm tê cứng đến mức không thể há ra được. Trời ạ, đây là cái hoàn cảnh quái quỷ gì thế này? Thanh Tỉnh càng nghĩ càng thấy bản thân mình hiện tại vô cùng tệ hại. Lần này chúng độc chắc chắn rất nặng, nói không chừng độc còn làm tê liệt toàn hệ thần kinh của cô. Sau này dù Trịnh Minh Viễn có ép chết đám bác sĩ này để cứu cô đi chăng nữa thì chưa chắc bản thân đã không sống quãng đời còn lại trong tàn phế. Cô nghiến răng rồi thầm một tiếng: Trịnh Minh Viễn chết tiệt, vì anh mà tôi ra nông nỗi này. Nếu tôi tàn phế thì anh bổ đao giết chết tôi đi, khỏi việc cứu chữa gì nữa. Mới nghĩ được đến đây, chất độc lại phát tác, khiến Thanh Tỉnh thấy đầu óc mình trở nên ong ong. Bên tai nghe loáng thoáng tiếng người nói: huyết áp bệnh nhân đang hạ, mày đã yếu quá, cấp cứu cấp cứu. Sau đó là kiệt sức ngất đi một lần nữa. Khi Thanh Tỉnh tỉnh lại thêm một lần nữa thì đã thấy mình nằm trong căn phòng được trưng bày đủ loại súng đạn của Trịnh Minh Viễn. Đau quá. Lúc này cô đã có thể nhúc nhích được cánh tay nặng trịch của mình, cố gắng hết sức cũng có thể giơ bàn tay chạm đến khuôn mặt. Và đầu tiên là phải sờ xem mình có bị liệt dây thần kinh số 7 khiến cho mồm miệng méo sạch hay không, sau đó mới tiếp tục rên rỉ. Đau chết mất. Vận động một chút đã thấy xương cốt đau nhức giống như bị từng trận côn trùng ngầm nhấm, mồ hôi trên trán lấm tấm túa ra. Thanh Tịnh không biết đã mê man bao lâu, cũng không biết bản thân mình có thành kẻ tàn phế hay không, cho nên vừa mới tỉnh dậy đã muốn bỏ xuống giường xem thử mọi việc bây giờ thế nào. Ai ngờ vừa định xuống chúng tay ngồi dậy thì bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói: Tỉnh. Thanh âm của dì Hân cao vút, dường như mang theo của sự kích động phấn khởi reo lên: Con tỉnh rồi đấy à? Dì Hân. Dì Hân bê chiếc thao đồng trở lại phía cô, rối rít ấn Thanh Tỉnh nằm xuống giường. Con nằm xuống đi, con chưa khỏe mà đã chạy đi đâu? Nằm xuống nghỉ ngơi. Dì Long ngờ cho con. Dì ơi, sao con lại ở đây à? Nghe xong câu này, sắc mặt dì Hân thoáng sượt qua một vài nét nghi hoặc. Dì Hân nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, rồi sờ tay lên trán Thanh Tỉnh. Con không nhớ gì à? Con với Viễn đi Ai Cập gần một tuần, sau đó con bị thương rồi đưa về đây. Con bị thương á? Cô ngẫm nghĩ vài giây, có lẽ nó ngủ quá lâu cho nên đó tạm thời chung hoạt động là bình thường. Ít lâu sau mới xem lên. Đúng rồi, con bị trúng kim tẩm độc, sau đó ngất xỉu không biết gì nữa. Con đã ngủ bao lâu rồi ạ? Hơn 10 ngày rồi đấy. Còn đấy, lần này bị thương không nhẹ đâu, tạm thời chưa xuống được giường biết chưa? Đợi lát nữa dì gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho con. Con không sao đâu, vận động một chút là khỏe ngay mà. Dì Hân ngồi xuống giường, đặt chiếc khăn bằng vải bông mềm vào thau nước, sau đó cẩn thận lau rửa chân tay cho cô. Các bác sĩ Anh Cập bảo không cứu được, Viễn lại đưa con về Việt Nam. Bệnh viện bên này lại nói không có huyết thanh kháng độc, nó còn nổi nóng đòi đốt sạch bệnh viện đó đấy. Cuối cùng phải nhờ đến ông nội nó thì mạng của con mới giữ được đấy. Ông nội của anh Viễn nhỉ? Con đã nghe qua bác sĩ Quách Cảnh Đức chưa? Bác sĩ Quách Cảnh Đức đều là người Việt Nam, thì năm chữ này có ai là chưa nghe? Vì bác sĩ ấy là quốc bảo của nền y học nước nhà, là nhân tài kiệt xuất của y khoa thế giới. Dù bây giờ đã không còn đứng trong vòng mổ nữa, nhưng danh tiếng của Quách Cảnh Đức vẫn lấy lừng khắp nơi mọi chốn. Ngay cả một kẻ bị truy đuổi đến mức trốn chui trốn lủi như Thanh Tịnh vẫn phải ngưỡng mộ bác sĩ Quách Cảnh Đức một cách sùng bái nữa thôi. Quách Cảnh Đức á? Cô buồn rầu kêu lên. Là ông nội của anh Viễn là gì? Dì Hân gật đầu. Xưa nay Viễn với ông nội có khúc mắc, lần này nói vì con mà phải nhờ đến ông nội của mình. Con cũng phải chịu khó dinh dưỡng, đừng phụ lòng nó đấy biết chưa? Anh ấy... Thanh Tỉnh trước giờ chỉ biết Trịnh Minh Viễn nổi tiếng ầm ĩ vì gian tộc của anh ta mới đời kinh doanh bất động sản và lăn lộn trong xã hội ngầm, không hề biết rằng anh ta lại có một ông nội nhân tài cấp quốc bảo như vậy. Thế nào mà lại là cháu nội của bác sĩ Quách Cảnh Đức? Trời ạ, bác sĩ Cảnh Đức họ Quách, lại chỉ có một người con trai duy nhất là Quách Dĩ Kiên. Tại sao anh Viễn họ Trịnh lại là cháu nội của bác sĩ được cơ chứ? Chuyện này thì dì cũng không rõ, chỉ biết nó có khúc mắc với ông nội cho nên rất ít khi về thành phố. Con bị thương, Viễn đã đưa con bay về thành phố để chữa trị. Sau khi xác định không còn nguy hiểm gì mới đưa con qua lại đây đấy. Thanh Tịnh càng nghĩ càng cảm thấy quái dị. Chị Minh Viễn rõ ràng máu lạnh vô tình. Vậy mà lần này vì cứu mạng không đáng một đồng tiền của cô mà phải tới tận cái thành phố này, còn tìm đến ông nội mình dù hai người vốn có mâu thuẫn. Anh ta vốn không phải là kẻ thích nhúng tay vào chuyện người khác, càng không có tình cảm đặc biệt với cô đến mức làm những việc hy sinh bản thân như vậy. Nếu thế, rốt cuộc mục đích thực sự của chị Minh Viễn là gì? Thanh Tịnh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đành cười trừ. Vậy à? Dì Hân cười nhẹ, tiếp tục lo người cho cô. Trong mấy ngày con hôn mê, Viễn không ở đây nhưng vẫn dặn dò dì phải chăm sóc cẩn thận. Còn đấy, thịt trên ngực bị hoại tử không ít đâu, phải bôi thuốc thường xuyên. Tạm thời rời giường sẽ vận động đến chỗ thịt còn chưa lành. Nghe dì Hân nói vậy, Thanh Tịnh mới vội vàng cúi xuống nhìn ngực mình. Chỉ thấy trên đó quấn một đoàn băng trắng, áo ngoài cũng không mặc, áo ngực thì lại càng không. Nếu theo lời dì Hân nói thì cô đã bị thương hơn 10 ngày. Vậy mà trong thời gian đó vết thương vẫn không thể nào lành nổi, còn hoại tử cả thịt, chứng tỏ loại độc đó thuộc loại kịch độc. Các bác sĩ ở Ai Cập bó tay, bệnh viện ở Việt Nam thì nói không có huyết thanh. Vậy mà bác sĩ Quách Cảnh Đức có thể đem cái mạng đã 9 phần chết một của cô sống trở về, cũng coi như là bậc kỳ tài. Không phải là vô cùng kỳ tài, chẳng trách người đời vẫn ca tụng Quách Cảnh Đức như tượng Phật sống. Một nhân vĩ tài đại cùng với con trai vĩ đại tên Quách Dĩ Kiên, tại sao lại sinh ra một dòng máu không chung chí hướng như Trần Minh Viễn được chứ? Thanh Tịnh ôm thắc mắc trong lòng, không dám nói ra miệng. Lát sau lại nghe dì Hân nói. Dì trong Vạn Kim Phúc mười mấy năm, chưa từng thấy Viễn vì một người mới đến mà làm những chuyện như vậy bao giờ. Chuyến đi Ai Cập con đã làm việc gì mà khiến Viễn trở nên như vậy? Vết thương kia có phải do con đỡ hộ nó không? Thanh Tịnh kinh ngạc nhìn dì Hân. Chợt nhớ lại lúc ở tầng mộ của Kha Ba, cô vốn không có lòng tốt đến mức đỡ kim độc cho Trịnh Minh Viễn. Chẳng qua chỉ là vì anh ta mới cứu cô khỏi ma trận cát nên cô muốn trả ơn, kéo anh ta ra khỏi vùng nguy hiểm. Vậy mà lúc đó ánh mắt Trịnh Minh Viễn nhìn cô không khác gì một kẻ ngốc, còn nói: tôi lấy mạng tôi ra đảm bảo, cô nhất định sẽ không chết. Chẳng lẽ anh ta hiểu lầm cô lại dùng mạng cứu lấy mạng anh ta? Còn đỡ thay kim độc cho anh ta à? Cô há hốc miệng hồi lâu, sau đó quyết định nói dối. Dù gì đỡ cũng đỡ rồi, việc cô trúng độc là thật, nếu không bây giờ còn thê thảm nằm một đống như thế này không? Trịnh Minh Viễn phải chịu trách nhiệm với cô là lẽ đương nhiên. Vậy thì đúng rồi, dì Hân mỉm cười. Viễn nó không thích nợ người khác cái gì, con cứu nó một mạng nó sẽ trả lại con một mạng. Nó còn trẻ mà đã làm đại ca của cả một tổ chức xã hội đen lớn. Không phải vì gia thế sau lưng đâu, là do nó thực sự có bản lĩnh nói được làm được. Cho nên Tịnh, cái mạng này Viễn nó mất công tìm mọi cách giữ lại cho con. Con cũng nên trân trọng chính bản thân mình, nhớ chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Nằm yên ở đây nghỉ ngơi, dì đi lấy đồ ăn cho con. Trong mấy ngày vừa rồi chỉ truyền dinh dưỡng, dạ dày đó lắm rồi phải không? Nghe thấy hai chữ đồ ăn, cái dạ dày đang ngủ quên của Thanh Tịnh lập tức bật dậy, kêu gào ầm ĩ. Cô cười cười xoa bụng, hai mắt sáng rực nhìn dì Hân vâng to một tiếng. Cô kể qua một tràng dài các món ăn. Lời vừa nói xong thì đột nhiên ở ngoài cửa ra vào vang lên một giọng nói. Mới tỉnh dậy tinh thần là phấn chấn nhỉ? Vẻ mặt sung sướng vì sắp được ăn đồ ăn ngon, vì giọng nói lạnh như cục đá này của Trịnh Minh Viễn mà lập tức tắt ngấm. Dì Hân cầm thao đồng liếc cô một cái rồi quay đầu nhìn về phía Trịnh Minh Viễn khẽ nói. Tỉnh vừa mới tỉnh, dì làm đồ ăn cho nó. Sau đó lách qua người anh rồi đi mất. Sao cô đen đủ thế không biết? Vừa mới mở mắt tinh thần đã về rồi. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Thanh Tịnh lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt cười. Anh Viễn, tôi tỉnh dậy thấy mình còn đang sống nên tinh thần mới phấn chấn thế đấy. Bà nãy tôi có nghe dì Hân nói, nếu không có anh thì chắc bây giờ tôi đã đi chầu Diêm Vương được nửa đường. Làm sao mà được gặp lại anh thế này nữa chứ. Cảm ơn anh, cứu mạng này của anh cả đời tôi không nhất định không quên. Phí lời. Cô nói dài dòng, rất mướt, ngữ điệu lời thành kính cảm ơn sâu sắc như vậy. Và Trịnh Minh Viễn chỉ nhả ra hai chữ. Mặt mày từ đầu đến cuối vẫn lạnh như băng, khiến cho Thanh Tịnh có cảm giác như mình bị tạt hẳn bằng áo nước lạnh. Rõ ràng là cô cứu anh ta trước, thế lẽ thường tình anh ta phải cảm ơn cô. Sau đó cô lại tiếp tục cảm ơn lại. Như vậy mới là dĩ hòa vi quý. Đằng này cô đã mở lời trước mà anh ta cũng chẳng buồn lịch sự đáp lại. Chỉ Minh Viễn đúng là tên đạn mà đầu thích bắt nạt người khác. Hành sự chẳng có một chút trước sau hay đạo lý gì cả. Thanh Tịnh nhìn anh đầy ở mức, vốn định nịnh nọt thêm vài câu nữa để những ngày tiếp theo dễ sống, nhưng rồi lại thôi. Chỉ Minh Viễn nhìn cô như vậy có hơi buồn cười, chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống không nói không rằng nửa câu, đã thỏ tay bóp ngực cô. Thanh Tịnh bị cơn đau dội đến làm cho giật mình, vội vàng giơ hai tay che trước ngực kêu toáng lên. Anh làm gì đấy? Tôi đang bị thương. Nếu có nhu cầu thì tìm bọn Vĩnh Tuân đi. Chỉ Minh Viễn trừng mắt, cả người ngay lập tức tỏa ra mùi thuốc súng đậm đặc, như muốn giết người đến nơi. Thanh Tịnh trong giờ phút này kinh nghiệm sắp phát ra nguy hiểm lại có thừa, nhìn thấy anh ta sắp làm thịt mình như vậy, đành vội vàng liến thoáng giải thích. Không không, ý tôi không phải như vậy, không phải bảo anh thích đàn ông, chỉ là nếu như anh muốn phụ nữ, anh có thể bảo Vĩnh Tuân tìm hộ. Dù gì tôi cũng bị thương nặng thế này, căn bản không có chút sức lực nào để phục vụ anh cả. Bỏ tay ra. Tôi thật sự bị thương mà. Thanh Tịnh giả vờ nhăn mặt, yếu ớt rên rỉ. Ai ơi, đau quá, đau chết tôi. Kim độc trung kim tự tháp chế tạo tới cái gì mà đau thế này? Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ kim độc trong kim tự tháp để nhắc nhở mình mới cứu Trịnh Minh Viễn một mạng. Anh ta không cảm tạ cô thì thôi, bây giờ còn chưa lành vết thương đã muốn làm thịt cô. Ai ngờ Trịnh Minh Viễn quả nhiên không dễ bị lừa. Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi giơ tay xé mạnh một cái. Lớp vải băng trên ngực Thanh Tịnh lập tức rách tả tơi. Hai bầu ngực no đủ không còn gì gò bó liền trượt ra bên ngoài. Cả đời cô không làm gì nên hồn, chỉ có việc thường xuyên ăn đu đủ, hồi dậy, để to ngực là rất chịu khó làm. Bởi vậy, cho nên đến khi trưởng thành, ngực của Thanh Tịnh thuộc dạng cỡ đại, vừa to vừa trắng. Quá trình luyện võ lâu ngày cũng làm săn chắc các cơ lại, cầm rất vừa tay. Dù đã từng ABC ghi Z gì đó với Trịnh Minh Viễn ngay lần gặp đầu tiên, thế nhưng bây giờ gần như khỏa thân trước mặt anh ta lần nữa, cô vẫn cảm thấy ngượng đến đỏ mặt tía tai. Muốn giơ tay lên che theo bản năng thì anh ta lại nói: Để yên, không tôi chặt tay cô đấy. Giọng anh ta đều đều nhưng rõ ràng mang hàm ý cảnh cáo. Lúc trước thì dọa cắt lưỡi, bây giờ thì dọa chặt tay. Thanh Tịnh muốn phản bác nhưng lại nghĩ là cái chết của Ravik trong kim tự tháp. Biết Trịnh Minh Viễn nói được làm được, cuối cùng đành phải ngậm miệng. Cô xấu hổ mà không biết làm cách nào nên đành nhắm thật chặt mắt. Bây giờ bị thương thế này không thể chống cự, mà chuyến đi Ai Cập vừa rồi cũng chứng kiến năng lực của Trịnh Minh Viễn khủng bố đến mức nào rồi. Thôi thì cứ nghe lời anh ta cho xong. Ở cạnh đại ca không khác gì ở cạnh hổ, đêm nào cũng ngủ cùng nhau, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị anh ta làm thịt thôi. Chỉ tiếc còn chưa kéo dài được thời gian, chờ bị làm thịt để tìm cách trốn khỏi đây. Mới tỉnh lại mà Trịnh Minh Viễn đã lên cơn cầm thú. Thanh Tịnh ôm một bụng bất mãn lẫn ấm ức trong lòng, trong đầu cũng sớm chuẩn bị tiếp nhân vật đàn ông to lớn mà lần đầu kia đã hành hạ cô đến chết đi sống lại. Thế nhưng Trịnh Minh Viễn sau khi xé rách tấm vải kia cũng có hành động không khác gì nữa, chỉ thấy trên ngực cô truyền đến một cảm giác man mác dễ chịu. Mở mắt ra mới thấy anh ta đang loay hoay chạm vào vết thương của cô. Muốn kiểm tra vết thương, Thanh Tịnh trợn tròn mắt. Anh ta muốn kiểm tra vết thương sau ngay từ đầu không nói luôn, thò tay bóp ngực cô làm cái gì? Vừa mới nghĩ đến đây, một cơn tê bút bất thình lình từ ngực lan đến khiến Thanh Tịnh đau đến há hốc miệng. Ấy, nhẹ tay thôi, đau chết mất. Trịnh Minh Viễn không thèm trả lời, tiếp tục sờ soạn. Chỗ đó xót quá, anh làm gì vậy? Sao mà xót thế? Tôi bàn bị thương đấy. Làm ơn chăm sóc người bệnh có tâm tí được không? Đau quá. Trịnh Minh Viễn nghe cô lải nhải đến mức nổi điên, nghiến răng quát lên một tiếng. Im miệng. Tôi đau không kêu thì tôi không chịu được. Anh không biết cơn đau có thể giải tỏa một phần được bằng tiếng kêu à? À, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Trịnh Minh Viễn không nói không rằng nửa câu, lạnh lùng giơ cánh tay vào miệng của Thanh Tịnh hừ nhẹ một tiếng. Cắn đi rồi im miệng vào. Anh xưa nay lan lộn qua biết bao nhiêu phong ba trong xã hội ngầm, từng không ít lần rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Cơ thể hiện tại cũng chẳng chịt các vết thương do đao kiếm súng đạn. Tuy nhiên mỗi lần bị thương anh đều cắn răng chịu đựng một mình. Đến nửa tiếng cũng nhất định không than vãn, càng chưa bao giờ nghe nói cơn đau có thể giải tỏa một phần bằng tiếng kêu. Cô gái kia đúng là phiền phức. Lúc hôn mê thì không sao, tỉnh dậy một cái đã kêu la ầm ĩ khiến anh nhức đầu. Vết thương do trúng độc của cô đã hồi phục được một phần. Dù bị khuyết hẳn một mảng thịt hoại tử ở ngay ngực, nhưng cũng đã bắt đầu thành lớp thịt mới rồi. Không đến nỗi đau đớn như thế, la oai oái như thế thì có tác dụng gì? Trong khi đó, Thanh Tịnh đang đau đến mức toát mồ hôi hột. Thấy một cánh tay rắn chắc đưa đến bên miệng cũng chẳng ngần ngại há miệng mà cắn lấy. Chị Minh Viễn, anh hành hạ tôi cũng hành hạ anh cho chết. Cũng may chị Minh Viễn không dã man đến mức ngày nào cũng kiểm tra, đồng thời hành hạ vết thương của cô. Cho nên chỉ mấy ngày sau, Thanh Tịnh đã có thể tự bước xuống giường, loanh quanh đi đây đi đó. Tất nhiên, cô chỉ có thể đi trong phạm vi Trịnh Minh Viễn cho phép. Thanh Tịnh mấy ngày vừa rồi phải nằm trên giường chẳng khác gì bị tra tấn. Thường ngày hoạt bát là thế mà phải nằm lì một chỗ, khiến toàn thân cô khó chịu như bị kiến cắn. Bây giờ vừa mới đi lại được, đã liền xuống nhà bếp đánh chén đồ ăn no căng bụng. Ăn xong lại lảo đảo ra bãi huấn luyện súng. Vỗ về cái dạ dày yêu dấu xong xuôi, nhiệm vụ tiếp theo lại đến vỗ về tinh thần lớn thị giác. Mà đây là nơi nào chứ? Ra bãi huấn luyện chẳng phải là được ngắm trai đẹp miễn phí đó sao? Chẳng mấy khi Trịnh Minh Viễn không có ở đây, cô tất nhiên phải tranh thủ cơ hội nghìn năm có một này mới được. Đôi chân mới đi lại được của Thanh Tịnh thật ra vẫn chưa có cảm giác chân thực, nhưng vì mục tiêu ngắm trai đẹp đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng bắn súng, cho nên vẫn quyết tâm xuyên qua một đoạn đường dài trong tiểu khu, ra đến tận bãi huấn luyện đầy nắng và gió. Lúc này hàng trăm thuộc hạ của Trịnh Minh Viễn mặc đồng nhất một màu áo sơ mi đen đang đứng phơi nắng luyện súng. Bên cạnh vẫn vang lên tiếng Đinh Nhật hô to. Vào vị trí, bao vòng quanh hồng tâm, bắn. Tiếp theo đồng loạt vang lên hàng trăm tiếng súng đì đoàng. Nhìn tấm bia nào cũng nảy sinh ra một loại cảm giác bọn họ bắn bách phát bách trúng. Thanh Tịnh nép sau một gốc cây to trong bãi huấn luyện, lén nhìn cách mấy người đàn ông lên đạn, nhìn tư thế nhắm bắn, thậm chí nhìn cả cách họ hít thở sâu, đều để tập trung tinh thần, sau đó tự ghi nhớ tất cả những điểm này vào trong đầu. Sau này việc giết Lâm Quý của cô không thể đơn thuần dùng dao trước được. Nói gặp Trịnh Minh Viễn là vận rủi, nhưng thực ra đến bây giờ Thanh Tịnh là cảm thấy thật may mắn khi anh ta không giết mà còn tự mình huấn luyện cô nữa. Nếu ngày đó không gặp được Trịnh Minh Viễn, e rằng với mấy bài võ mèo cao của mình, cô còn chưa kịp dùng dao giết chết được Lâm Quý, đã bị hắn sớm một quyền đánh gãy cổ. Cô nhìn cái gì? Thanh Tịnh đang giơ bàn tay phải lên không trung, tự mô phỏng để động tác bắn súng bằng tay không, đột nhiên nghe âm thanh nồng nặc mùi thuốc súng từ đằng sau truyền đến, liền giật mình quay ngoắt lại, mồm miệng há hốc khi nhìn thấy Trịnh Minh Viễn đứng ngay sau đó. Anh về từ khi nào? Tôi hỏi cô đứng đây nhìn cái gì? Thần sắc anh lạnh nhạt, không nhìn ra bất kỳ thái độ gì, chỉ thờ ơ nhả ra mấy chữ. Tôi đâu có nhìn cái gì đâu. Tôi lập tức lấy lại vẻ mặt nịnh nọt thường ngày, cười. Đại ca, hôm nay thời tiết tốt nên tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở đây mát quá, mát thật đấy. Trịnh Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, sau đó tóm lấy tay lôi sành sạch cô ra chỗ Đinh Nhật đứng huấn luyện đàn em. Ở giữa bãi đất nắng cháy da cháy thịt, người nào người nấy đều đứng đến mức mồ hôi nhễ nhại. Trịnh Minh Viễn buông tay cô ra rồi ngồi xuống ghế. Tả Vĩnh Tuân đứng cạnh nhìn thấy liền cung kính châm một điếu thuốc đưa lên môi anh. Ở đây mát nhất, lát nữa hết đợt bắn súng này cô ra ngoài kia đứng đội táo cho tôi. Trịnh Minh Viễn liếc Thanh Tịnh lãnh đạm cất giọng. Xem ra vết thương của cô đã lành hẳn, hóng mát đi kèm với luyện tập rất hợp lý. Thanh Tịnh nghe xong liền có cảm giác trong đầu đi đùng sấm nổ. Thực ra vết thương của cô còn chưa lành, chân còn chưa đứng vững. Chỉ tài muốn học bắn súng và ngắm trai đẹp cho nên mới mò ra tận đây. Trịnh Minh Viễn chết tiệt, mấy ngày vừa rồi không thấy anh ta trở về phòng ngủ cho nên cô tưởng anh ta đã đi Trung Đông. Ai ngờ vừa mò ra đây đã đụng mặt. Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn vết thương nhanh hồi phục cho nên mới ra đây hóng mát một chút thôi. Cô rối rít phần bùa. Đại ca, anh xem, chân của tôi bây giờ còn chưa đứng vững. Nếu ra kia đội táo chắc là sẽ run như cầy sấy, làm hỏng việc luyện tập của mọi người mất. Tôi cảm thấy bên đó rất nhiều gió. Cô hóng mát ở đó tinh thần vẫn tốt hơn, vết thương chắc chắn sẽ mau lành. Bọn Vĩnh Tuân, Đinh Nhật nhìn Thanh Tịnh vân bùa với Trịnh Minh Viễn bất trần nhíu mày. Vẻ mặt Đinh Nhật lộ ra nét căng thẳng, đứng trước mặt cô dùng khẩu hình nói với Thanh Tịnh mấy chữ. Đại ca ghét nhất là nói dối, muốn sống thì mau nói thật đi. Vĩnh Tuân cũng phóng một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc đến chỗ cô, như cảnh cáo mà cũng như đe dọa. Cuối cùng Thanh Tịnh khóc dở miếng dở một rồi, mà chị Minh Viễn từ đầu đến cuối đều tỏ thái độ bình thản đến mức không thể bình thản hơn được nữa. Người ta nói người nổi nóng bộc phát ra bên ngoài thường không đáng sợ bằng người ngoài mặt thì phẳng lặng, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm ghi thù. Chị Minh Viễn không cần nghĩ đã thuộc dạng người thứ hai. Tôi thì địa bàn của anh ta không đến lượt cô làm chủ. Cuối cùng đành nói thật: anh Viễn, tôi ra đây thực ra là muốn học bắn súng. Tốt. Ngữ khí càng lúc càng lạnh khiến người ta không rét cũng run. Chị Minh Viễn thản nhiên ngửa đầu tựa vào ghế, bộ dạng vô cùng lời biếng. Tôi sai rồi. Thanh Tình cuối cùng cũng tỏ vẻ hối lỗi, nhìn anh bằng ánh mắt đầy chân thành. Chị Minh Viễn rút cục lòng dạ có bao nhiêu thâm sâu, không một ai có thể nhìn thấu. Tuy nhiên sát khí tỏa ra trên người anh ta lúc nào cũng đậm đặc, khiến không một ai dám tới gần. Bây giờ tuy tạm thời anh ta không có vẻ gì như muốn giết người, nhưng như nhìn ánh mắt anh hàm ý cảnh cáo của Đinh Nhật và Vĩnh Tuân, cô mới ý thức được việc mình vừa nói dối đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu anh ta đã giận thì thà chịu phạt còn hơn mất mạng. Anh Viễn, chuyến đi Kim Tự Tháp lần trước tôi hết lần này đến lần khác làm liên lụy mọi người. Tôi học võ không tốt, bắn súng lại càng chưa có kinh nghiệm. Lần này tôi ra bãi huấn luyện chỉ vì muốn tìm cách rèn luyện bản thân, sau này mới có thể không làm liên lụy mọi người. Tôi không cố ý nói dối anh, tôi chỉ là sợ anh hiểu nhầm thôi. Chị Minh Viễn trầm ngâm một hồi, điếu thuốc trên tay đã cháy càn chạm vào ngón tay, mới chậm gạt vào tàn. Thanh Tịnh để ý nãy giờ không hề rít một hơi nào, chỉ cầm trên tay, có lẽ đang suy nghĩ nên mới không hút. Hiểu nhầm chuyện gì? Tôi biết người ngoài không được phép vào khu vực huấn luyện khi chưa được sự đồng ý của anh. Sợ anh hiểu nhầm, tôi cố tình nhìn lén để lấy cắp thông tin. Ở trong bãi huấn luyện có một nhà máy, cô chưa từng được vào nên không biết trong đó có chứa thứ gì. Bình thường cô ra vào bãi huấn luyện này luôn có người giám sát, bây giờ lại tự ý đến, còn lén lút đứng núp ở dưới gốc cây để nhìn mọi người luyện tập súng. Đáng ngờ nhất là nơi cô đứng lại ngay giữa ngã ba, một ngã rẽ sang khu huấn luyện, một ngã rẽ sang nhà máy kia. Có lẽ chị Minh Viễn nghi ngờ cô muốn đến nhà máy. Vậy cô phải làm cách nào để chứng minh cho tôi thấy cô không muốn lén lút lấy cắp thông tin? Anh nhướng mày về phía cô, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt của Thanh Tịnh, lánh nảm mở miệng. Ngay cả việc cô lén bỏ lên giường của tôi là hiểu nhầm hay cố ý còn chưa rõ. Mới cách đây vài ngày, chị Minh Viễn còn nhờ cậy đến cả ông nội mình để cứu cái mạng của cô từ Diêm La trở về. Bây giờ thái độ thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Thanh Tịnh cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ trào dâng trong lòng. Biết mình đã phạm trọng tội với chị Minh Viễn, đành kiên trì giải thích. Tôi thật sự chỉ muốn học bắn súng để trả thù thôi. Anh Viễn, tôi muốn làm một sát thủ giỏi, trả thù được giết cha mẹ, sau này còn có thể làm việc để báo đáp ơn cứu mạng của anh. Tôi thật sự không đến đây để lấy cắp thông tin. Nếu tôi muốn lấy cắp thông tin gì thì việc gì mới lành vết thương đã phải đến tận đây chứ. Chẳng phải chỉ cần chờ anh đi ra ngoài, ban đêm mò đến đây là được sao? Thanh Tịnh tỏ vẻ ngây ngô, nói ra câu này lại lén liếc sắc mặt của chị Minh Viễn. Cô biết nhà máy đó luôn có người canh gác 24/24, dù ban ngày hay ban đêm cũng không thể mò vào được. Cô cũng không hơi đâu mà quan tâm trong đó chứa cái gì, chỉ đoán là nó rất quan trọng đối với chị Minh Viễn. Nếu rất quan trọng với anh ta như vậy thì càng tỏ ra ngốc nghếch một chút, coi nó càng đơn giản thì sẽ khiến cho chị Minh Viễn giảm bớt cảm giác đề phòng. Về khoản này, một người thông minh và biết thức thời như Thanh Tịnh đương nhiên rất hiểu rõ. Quả nhiên, khi nghe xong câu này, vẻ nguy hiểm toát ra thì chị Minh Viễn mới dịu đi một ít. Anh dâng ly trà lên uống một ngụm, lát xong mới trả lời. Lại đây. Thanh Tịnh đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, chậm rãi đi lại gần chị Minh Viễn. Khi cô vừa đến thì cánh tay bỗng nhiên bị anh bắt lấy. Sau đó một lực rất mạnh lôi cô lao về phía trước. Thanh Tịnh đang choáng váng chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trong lồng ngực Trịnh Minh Viễn. Bàn tay bóp chặt lấy eo cô, gương mặt đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ lạnh lùng nhìn xuống. Đừng để tôi thấy chuyện này lần thứ hai, rõ chưa? Tạ Vĩnh Tuân chứng kiến đại ca mình hết lần này đến lần khác phá vỡ các nguyên tắc trước đây, trong lòng lại càng lúc càng trở nên phức tạp. Ở biệt khu này chỉ những người thuộc hạ cấp cao mới có thể tùy tiện đi lại trong bãi huấn luyện. Đơn giản là bởi vì nhà máy kia chính là nơi nghiên cứu ra vũ khí sinh học. Mà như vậy cũng có nghĩa đó là một nơi người như Thanh Tịnh không nên đến nhất. Trịnh Minh Viễn không nghiên cứu vũ khí sinh học hủy diệt loài người, mà nghiên cứu kháng thể của virus sinh học. Anh trai song sinh của anh đã mất vì vũ khí sinh học. Sớm muộn gì các quốc gia muốn vươn lên làm bá chủ thế giới cũng sẽ nghiên cứu ra loại virus này. Hơn nữa, Trịnh Minh Viễn lại có một người cha vĩ đại như Quách Dĩ Kiên. Cho nên dù là xã hội đen, nhưng anh vẫn âm thầm dành riêng ra một nơi để nghiên cứu kháng thể virus sinh học đó, coi như vì ba mình mà làm một việc để bảo vệ nước nhà. Việc nghiên cứu này đương nhiên không thể bại lộ. Một là vì xã hội đen mà làm những việc này không khác gì làm trò cười trong giới. Hai là vì nghiên cứu vũ khí sinh học là loại hình nghiên cứu bị cả thế giới lên án. Trịnh Minh Viễn xưa nay rất ít khi tin tưởng người khác. Vậy thì tại sao lại cho Thanh Tịnh cơ hội lần thứ hai? Thanh Tịnh vì bị kéo mạnh mà động đến vết thương, nhăn mặt đau đớn. Tuy nhiên, khi nghe Trịnh Minh Viễn nói vậy, cảm giác liền không khác gì mới được tha khỏi án tử, vội vàng gật đầu. Tôi biết, sau này tôi không dám nữa. Anh nhìn cô không đáp, Thanh Tịnh ngửi được mùi nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn tan đi nên lại lên tiếng. Tôi cam đoan là không bao giờ tự ý đến bãi huấn luyện nữa, cũng không dám nói dối anh nữa. Nếu lần sau anh bắt gặp tôi đến đây, cứ một dao giết vứt tôi đi. Trịnh Minh Viễn lúc này mới hài lòng, thu bàn tay đang siết chặt eo cô, rời lên vỗ vỗ khuôn mặt tái xanh vì đau của Thanh Tịnh. Cô muốn luyện súng à? Hả? Cô tròn mắt nhìn anh, dường như vẫn hơi khó tin nên nửa phút sau mới thốt thêm ra được một câu. Anh cho tôi luyện súng á? Cô muốn trả thù giết cha giết mẹ? Tốt, tôi có thể đứng một bên nhìn cô giết Lâm Quý. Còn nếu cô muốn làm thuộc hạ dưới tay tôi? Đầu tiên nên học cách tự bảo vệ bản thân mình trước đã. Thanh Tịnh há hốc miệng nuốt từng lời anh nói. Trước kia Trịnh Minh Viễn muốn cô làm bia đạn để rèn luyện tinh thần, bắt cô ngày ngày phơi nắng chịu khổ bãi huấn luyện thực chiến cùng Võ Hoành để rèn luyện thể lực. Tuy nhiên những thứ đó chưa đủ để cô có thể giết được Lâm Quý. Bây giờ anh đồng ý dạy cô luyện súng, cô liền cảm thấy đây mới chính là phương pháp hữu hiệu nhất để trả thù. Nói gì thì nói, chỉ cần phát đạn là chết nhanh gọn, không cần phải lằng nhằng kê dao vào cổ đối phương. Lỡ như bị phản kháng, cuối cùng bị lưỡi dao ấy đâm ngược trở lại lại chính là bản thân cô mà thôi. Trong khi Thanh Tịnh còn mải suy nghĩ thì Trịnh Minh Viễn đã ôm cô đi đến phía trường bắn. Đám đàn em nhìn thấy anh liền cung kính cúi đầu chào to hai chữ anh Viễn. Sau đó một người đưa cho anh một khẩu súng ngắn, đạn đã lên đủ 12 viên. Trịnh Minh Viễn nhận lấy, ném cho Thanh Tịnh rồi bình thản cất giọng. Water P99, đạn 919, băng đạn 12 viên, tầm bắn tốt nhất 60m. Thanh Tịnh kinh ngạc nhìn khẩu súng dưới tay. Lần đầu tiên được cầm súng mới phát hiện ra nó nặng hơn mình tưởng. Nòng súng màu đen bạc óng loáng, chốt an toàn được thiết kế vô cùng tinh tế. Thoạt nhìn, liền có cảm giác vô cùng lạnh lẽo và chết chóc. Khi cầm vào còn cảm nhận được cả lớp mồ hôi tay của người thuộc hạ kia vẫn còn bám ở trên báng súng. Nhưng mà súng này so với súng của Trịnh Minh Viễn trong buổi sáng cô tình cờ ngủ quên đó, hình như có nhỏ hơn thì phải. Thành Thịnh nghĩ đến đây liền cảm thấy hai má đỏ bừng, hít sâu mấy hơi rồi mới đáp. Thôi được, bắn thử súng này thật ạ. Trịnh Minh Viễn không trả lời, chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Đứng vào vị trí, thẳng lưng lên. Cô dằm dắp nghe theo, đứng vào vị trí đánh dấu rồi cầm súng chĩa thẳng về phía bia đạn trước đây mình từng đội táo đứng đó. Cảm giác vô cùng sung sướng vì lần này đích thân Trịnh Minh Viễn dạy cô bắn súng. Mở chốt an toàn. Giọng anh đều đều vang lên phía bên kia. Đám đàn em cùng với bọn Đinh Nhật mồm miệng há hốc. Đinh Nhật còn lén ghé tai Tả Vĩnh Tuân nói nhỏ. Anh với em có cá độ không? Vĩnh Tuân quắc mắt lườm anh ta. Mày định giở trò gì đấy? Cá xem đại ca có thích Tịnh không? Em cá là đại ca thích cô ấy. Sớm muộn gì sau này cô cũng làm chị dâu của chúng ta đấy. Võ Hoành lúc này mồ hôi nhễ nhại từ bãi huấn luyện thực chiến trở về. Nghe thấy hai từ cá độ, đôi mắt liền sáng rực lên. Trò gì thế? Có kèo gì mà không gọi anh em? Cá gì? Cá thế nào? Ta muốn uống trà sữa. Cá trà sữa đi. Đinh Nhật bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Võ Hoành xưa nay to xác lại lỗ mãng, nhưng có một điểm rất xấu là thích uống trà sữa. Mà xã hội đen uống trà sữa thì khác gì làm trò cười cho thiên hạ cơ chứ. Thế nên mỗi lần có dịp gì chấn động, bọn họ liền đưa ra trò này để có thể quang minh chính đại uống trà sữa mà không bị đàn em cười. Tất nhiên, khi đó Võ Hoành phải giả vờ thua, nhắm mắt nhắm mũi tỏ vẻ bất mãn bị phạt uống trà sữa. Cá đại ca thích tịnh, trước giờ em chưa thấy đại ca đối xử vai như thế bao giờ. Cuối cùng thì sao chứ? Chẳng phải hai mươi mấy năm giữ thân như ngọc của đại ca cũng rơi vào tay cô ấy rồi đó sao? Võ Hoành gàn mồ hôi, gật gù đồng tình. Còn hết lần này đến lần khác cứu cô ấy nữa. Thế đã là cái gì? Đại ca vừa mới tha cho tịnh vì dám lẻn lại gần nhà máy kia kìa. Mà tha không thôi thì đã không nói, lại còn tự mình dạy cô ấy tập bắn súng nữa. Anh nhìn xem, trông mặt đại ca bây giờ có giống kẻ mới yêu lần đầu không? Tả Vĩnh Tuân đứng bên cạnh, nghe hai kẻ chưa có nổi mảnh tình nào vắt vai bàn luận chuyện yêu đương như hiểu rõ tình trường lắm. Lại thêm việc Trịnh Minh Viễn mới tha cho Thanh Tịnh một mạng, làm anh ta khó chịu và lầm lì gắt lên. Chúng mày rảnh rỗi thì ra mà chạy mấy vòng quanh sân tập đi. Ơ, thế anh không cá độ à? Nghìn năm mới có cơ hội nhìn thấy bên cạnh đại ca có đàn bà, tranh thủ cá độ đi chứ. Vĩnh Tuân không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Trong khi đó, Thanh Tịnh đứng dưới nắng bắn súng một lúc, mồ hôi đã túa ra đầm đìa. Chị Minh Viễn ở bên cạnh vẫn đứng uy nghiêm như một pho tượng, miệng vang lên những thanh âm gái ngọt lành lùng. Nhắm chuẩn mục tiêu, cô hít sâu một hơi, giơ khẩu súng nặng gần 700g lên một lát tay đã mỏi nhừ, nhắm về phía bia đạn. Rõ. Thẳng lưng, giữ chặt báng súng. Chị Minh Viễn đột nhiên quát to. Nếu không muốn chưa nổ súng, đã bị ăn đạn vào sọ ấy, thì tập trung vào. Luyện tập đổ nhiều mồ hôi, làm nhiệm vụ mới bớt đổ máu. Thanh Tịnh nghiến răng nghiến lợi làm theo lời anh, sau đó bắn liền 3 phát súng. Tuy nhiên không một viên nào trúng vào bia đạn. Trời nắng quá to, vết thương lại chưa lành hẳn, nên đứng ở bãi huấn luyện một lát đã không chịu nổi. Thanh Tịnh bắt đầu hoa mắt, bắn đại cũng không trúng nổi viên nào. Không trúng được viên nào. Anh cau mày nhìn bia đạn rồi lại nhìn cô, ngữ khí đã bắt đầu tỏa ra mùi sát khí. Vũ Thanh Tịnh, cô bị ngu đấy à? Đích thân đại ca là người tự mình huấn luyện, vậy mà cô gắng kia bắn liền nửa tiếng cũng chỉ có 2 viên trúng vòng 7. Trịnh Minh Viễn năm xưa thi bắn súng chỉ toàn điểm 10 tuyệt đối, bây giờ huấn luyện một cô gái mãi không thể tiến bộ thế này, thật là mất mặt. Tôi hoa mắt, nắng to thế này tôi lại vừa mới bị thương xong, đứng một lát là hoa mắt. Không phải ra đây hóng mát sao? Nơi này là mát nhất bãi huấn luyện. Tiếp tục bắn cho tôi. Trịnh Minh Viễn cuối cùng cũng không nén được nổ khí, trừng mắt nhìn cô. Hóa ra là thế. Thanh Tịnh thầm rủa trong lòng. Trịnh Minh Viễn đúng là cái đồ bụng dạ hẹp hòi, thủ lâu nhớ dài. Ban đầu cứ tưởng anh ta có lòng tốt giúp cô huấn luyện, ai ngờ bên cạnh lòng tốt còn đem theo tư thù. Nói đi nói lại vẫn là ghi nhớ lời nói dối của cô. Bắn thì bắn, sợ cái gì chứ? Dù gì cô cũng đứng đây bắn trúng cả ngày, anh cũng phải đứng đây cả ngày. Chị Minh Viễn, rồi sẽ mai sợ ai? Thanh Tịnh tiếp tục nâng cổ tay đã gần như mất cảm giác lên để tiếp tục luyện súng. Bên tai cô vang lên mấy tiếng đều đều của Chị Minh Viễn. Nhắm chuẩn mục tiêu, căn điểm, bóp cò. Vô dụng. Cô chỉ nghe được anh nói đến từ vô dụng, sau đó hai mắt càng ngày càng nhòe đi, tai cũng ù đặc. Sau đó bàn tay buông súng ra từ lúc nào không biết. Trước lúc ngất đi, Thanh Tịnh chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là vô lực ngã vào lòng một người. Khi cô tỉnh dậy đã là nửa đêm, xung quanh vẫn là căn phòng đơn giản của chị Minh Viễn. Từ khi bị thương sau chuyến đi Ai Cập trở về, cô vẫn luôn ở trong căn phòng này. Chị Minh Viễn rõ ràng rất bận, nên trong thời gian ấy chỉ quay về biệt khu trong vài tiếng rồi lại đi ngay. Vậy mà đêm nay thì lại khác. Thanh Tịnh vừa mở mắt quay sang, đá thấy anh nằm ngay bên cạnh. Lần này chị Minh Viễn không đi nữa à? Thanh Tịnh đoán mình vẫn còn chưa lành lại được vết thương, đã phải chịu sự huấn luyện không nương tay của anh, nên mới ngất xỉu. Thân thể của cô hiện tại vẫn còn yếu, đương nhiên là không chịu được anh ta giày vò, nên mới trở nên bết bát như vậy. Cái tên chị Minh Viễn này không biết bị chập dây thần kinh nào, lúc nóng lúc lạnh, khiến người ta không nắm bắt được anh ta suy nghĩ gì, càng không thể áp dụng mấy chiêu nịnh nọt lấy lòng quen thuộc của cô. Đối với anh ta, cô gần như không thể có nổi một sự chống chế nào dù là nhỏ nhất. Dù cố gắng thế nào cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé trong lòng bàn tay của Trịnh Minh Viễn. Anh ta có thể bất chấp tính mạng để cứu cô khỏi kim tự tháp, nhưng ngay cả bản thân anh ta lại nguy hiểm đến mức có thể lấy mạng của cô bất cứ lúc nào. Anh ta có thể dạy cô bắn súng, lại cũng không chắc súng của anh ta sẽ bao giờ xuyên một lỗ vào trán cô. Thanh Tịnh thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nghiêng người, lặng lẽ quay sang nhìn thật kỹ khuôn mặt của Trình Minh Viễn. Khi ngủ, hàng mi dài của anh ta khép lại trông vô cùng ôn hòa. Đôi lông mày rậm bình thường luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng cao ngạo, bây giờ lại nhẹ nhàng giãn ra, để lộ một vẻ thâm trầm điềm đạm. Người đàn ông này khi ngủ và khi thức tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy? Lúc mở mắt, con người của anh ta toát ra vẻ băng lãnh, khiến người ta không dám tới gần. Nhưng khi say ngủ lại làm cho cô cảm thấy Trịnh Minh Viễn an yên và tĩnh lặng như một thanh niên hai mươi mấy tuổi bình thường, chứ không hề giống như một đại ca xã hội đen giết người không gây tay. Thanh Tịnh cúi đầu lên tai nhìn anh và suy nghĩ một lúc, cuối cùng phát hiện ra một điều vô cùng hiển nhiên rằng việc người khác không nắm bắt được nội tâm của Trịnh Minh Viễn có lẽ lại chính là điểm khiến anh ta trở nên thu hút nhất, cũng là hấp dẫn nhất. Ngoài vẻ ngoài hoàn mỹ trời phú cùng khí chất khác người, tâm tư khó đoán của Trịnh Minh Viễn chắc chắn đã khiến rất nhiều đàn bà điên cuồng về mình. Nhưng thật buồn cười là xung quanh anh ta lại chẳng hề có bóng hồng nào cả, không hề như những vị lão đại xã hội đen khác. Hôm nay tay một em, ngày mai liền lửa một em. Nhìn cái gì? Trịnh Minh Viễn không hề mở mắt nhưng phát hiện ra có người đang nằm chằm chằm cạnh mình. Đột nhiên cất giọng khiến Thanh Tịnh giật mình. Cô như làm việc sớm bị phát hiện, vốn định quay đi chỗ khác nhưng ngấm đi ngấm lại vẫn cảm thấy mình không đủ bản lĩnh để nói dối Trịnh Minh Viễn, cho nên đành nói thật. Tôi nhìn anh thôi. Nghe xong câu này anh mới chợt mở mắt, đôi đồng tử màu xám tàn mát ra một vẻ u lãnh từng trực, khiến cho hình ảnh người đàn ông ôn hòa khi ngủ vừa rồi lập tức biến mất. Trịnh Minh Viễn nhíu mày nhìn Thanh Tịnh, sau đó giơ tay tóm lấy cổ của cô siết mạnh. Cô đang toan tính chuyện gì? Anh đừng có đa nghi như thế được không? Thanh Tịnh sau một thời gian ở bên cạnh Trịnh Minh Viễn dần dần cũng học được cách bình tĩnh đối với mọi loại hoàn cảnh. Cô không giằng tay ra mà chỉ nhìn chằm chằm anh. Anh đẹp trai thì tôi nhìn, chẳng vì toan tính chuyện gì cả. Trịnh Minh Viễn không tỏ ra bất kỳ thái độ gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đừng giở trò với tôi. Anh không tin vào ngoại hình của mình thì cũng nên tin cơ thể của anh rất hấp dẫn người khác chứ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cười đến phong tình vạn trùng. Bản tính tôi trước giờ đều yêu cái đẹp, đơn giản chỉ là thấy cái đẹp thì tôi nhìn. Chả lẽ anh chưa nhìn người khác như thế bao giờ? Khóe môi Trịnh Minh Viễn hơi nhếch lên, sau đó kéo mạnh tay một cái. Thanh Tịnh lập tức bổ nhào vào lòng anh. Nếu cô đã mất công nhìn thì cứ nằm yên đây nhìn cho kỹ, nhìn cho đến khi nào tôi cho phép quay lại đi thì thôi. Dọa gì chứ, cô còn lâu mới sợ. Từ sau chuyến đi Ai Cập trở về, hôn mê thời gian dài trên giường, khi tỉnh dậy lại không có nhiều thời gian gặp mặt Trịnh Minh Viễn, cho nên Thanh Tịnh đã sớm quên mất mấy ngày trên sa mạc cô đã chui vào lòng anh ngủ ngon như thế nào. Bây giờ tự nhiên Trịnh Minh Viễn kéo cô vào ngực mình, vừa định há miệng phản bác thì cánh mũi lại ngửi thấy mùi hoa trà nhàn nhạt thơm thơm trên cơ thể anh, còn có cả lồng ngực vững chãi quen thuộc mà cô đã quen gối. Cuối cùng Thanh Tịnh chợt phát hiện ra một điều rằng hóa ra mấy ngày vừa rồi mình ngủ không ngon chính là vì thiếu mất loại mùi hương này của Trịnh Minh Viễn. Nghĩ tới đây, tim liền đập kịch liệt mãi không thôi. Tôi... Cô ngập ngừng, hai má bắt đầu nóng ran rồi đỏ ửng. Nhìn thế này gần quá, với lại tôi đói bụng rồi. Cái dạ dày của cô quả nhiên biết phối hợp. Lời vừa nói xong thì bụng liền vang lên mấy tiếng ỏng ọc như gào thét đòi ăn đến nơi. Mà từ chưa đến giờ cô ngất xỉu chưa kịp ăn gì, bây giờ đói bụng cũng là điều dễ hiểu. Liên quan gì đến tôi? Tôi muốn xuống bếp tìm cái gì đó ăn. Anh có thể thả tôi ra 5 phút. Sau 5 phút tôi quay lại nhìn tiếp có được không? Không. Trịnh Minh Viễn dứt khoát phun ra một chữ. Tôi hứa là chỉ 5 phút thôi. Thanh âm của cô kiên định đến mức có thể nghe ra cả ngữ điệu muốn thề thốt. Dường như chỉ hận mình bị anh ta ghì chặt quá, không thể giơ cả hai tay lên mà thề. Sau khi ăn xong sẽ nằm yên nhìn anh cả đêm, nhìn cho đến khi nào anh tha cho tôi mới thôi. Hai mí mắt cô sụp xuống thì tôi cũng sẽ nhất quyết không ngủ. Nghe cô nói vậy, quả thực Trịnh Minh Viễn có hơi buồn cười. Tuy nhiên ngoài mặt anh vẫn lạnh như băng, thản nhiên đáp. Tôi không thừa thời gian cho cô, tiếp tục nhìn đi. Thanh Tịnh nịnh nọt gánh cả lưỡi, bụng cũng reo hò ầm ĩ. Tính dạ dày cô biểu tình to như vậy, không lẽ nào Trịnh Minh Viễn lại không nghe ra được. Vậy mà anh vẫn còn cố tình làm khó cô. Nghĩ đến đây, tính tình ương bướng của Thanh Tịnh. Sau khi bị Trịnh Minh Viễn bắt nạt suốt một thời gian dài phải nhẫn nhịn, cuối cùng cũng bộc phát. Anh ta muốn làm khó cô. Cũng tốt, cô cũng không phải kẻ quá ngu ngốc, nhất định sẽ không để cho anh Tăng tỏa nguyên dễ dàng như vậy. Thanh Tịnh nhớ mày nhìn Trịnh Minh Viễn tìm sơ hở, cuối cùng nhìn thấy cổ anh ở gần mình nhất lèn thè lưỡi liếm liếm, chọc tức Trịnh Minh Viễn để trả thù. Quả nhiên vị đại ca kia bị liếm đến mức dùng mình. Có điều anh không hề buông lỏng tay ra như cô tưởng, mà ghi còn chặt hơn rồi lật người một cái, đè cô xuống dưới thân. Trịnh Minh Viễn trừng mắt. Cô làm gì đấy? Tôi nhìn không đủ nên muốn liếm. Đại ca, tôi ngoài thích nhìn cái đẹp còn thích ăn cái đẹp nữa. Lúc nãy tôi quên nói với anh. Thanh Tịnh cũng trừng mắt lại. Bây giờ tiện đây tôi cũng đang đói, anh không cho tôi ăn đồ ăn thì cũng nên cho tôi liếm vài cái chứ. Chọc phải Trịnh Minh Viễn cũng tương đương chọc tới hổ. Cô biết rõ điều này, nhưng vì tính khí quật cường, lại thêm việc bị anh bắt nạt hết lần này đến lần khác, cho nên Thanh Tịnh không chịu nổi, quyết trừng mắt với Trịnh Minh Viễn đến cùng. Anh thấy cô tỏ ra không chịu khuất phục, đáy mắt bỗng lóe lên một tia nguy hiểm xen lẫn thú vị. Trịnh Minh Viễn không nói không rằng nửa câu, lập tức cúi xuống tàn sát môi lưỡi Thanh Tịnh. Anh hôn môi cô một cách thô bạo, không hề nhân nhượng cũng không hề dịu dàng. Bàn tay to lớn của Trịnh Minh Viễn giữ chặt lấy khuôn mặt Thanh Tịnh, khiến cho cô không thể ngẩng đầu né tránh. Lần đầu tiên bị anh phá thân, hai người cũng không có hôn môi, ngủ bên cạnh nhau bao lâu nay càng không phát sinh đụng chạm. Bây giờ là lần đầu tiên Trịnh Minh Viễn chính thức hôn Thanh Tịnh, cô kinh ngạc đến mức hai mắt cứ mở to nhìn anh. Theo bản năng muốn hét lên một câu thì lưỡi của Trịnh Minh Viễn đã nhanh như chớp luồn vào, không kinh dè quấy đảo điên cuồng trong khoang miệng. Môi anh mềm nhưng rất lạnh, đầu lưỡi thơm thơm mùi hoa trà. Động tác mạnh, nhẹ đều không hề có kỹ năng, mà chỉ trúc chắc. Từ đầu đến cuối không hề mang lại cho người ta cảm giác ướt át, mà chỉ khiến Thanh Tịnh đau đến nhăn mặt nhíu mày. Trịnh Minh Viễn lại vốn chẳng hề quen biết hoặc cũng chẳng quan tâm đến điều này, chỉ vừa nghiền vừa cắn. Thanh Tịnh không nhịn được thầm rủa trong lòng. Trịnh Minh Viễn chết tiệt, hóa ra đường đường là một đại ca xã hội đen như vậy mà đến hôn cũng không biết, để bà đây dạy anh. Thanh Tịnh nghĩ xong cũng liền làm ngay. Cô đưa tay lên vòng qua cổ Trịnh Minh Viễn, cả người từ từ thả lỏng, môi mấp máy đáp lại nụ hôn của anh. Chẳng mấy chốc từ bị động thành chủ động. Lúc này Trịnh Minh Viễn ở bên trên đang điên cuồng hôn, cũng bị hành động này của Thanh Tịnh làm cho khựng lại. Anh ta ngay lập tức rời khỏi môi cô, nhíu mày nhìn chăm chăm. Thanh Tịnh nằm bên dưới cũng trừng mắt nhìn lại. Lần đầu tiên thấy Trịnh Minh Viễn lúc nào cũng bình chân như vậy, bây giờ vì cô hôn mà nét mặt thoáng qua và ghét ngạc nhiên. Tâm trạng Thanh Tịnh cũng khó nén nổi một cơn sảng khoái, thậm chí còn dám mở miệng trêu chọc anh. Đại ca, tôi ăn chưa no, anh vội gì chứ? Nhớ lại lúc anh cướp đi lần đầu của cô, Thanh Tịnh khi ấy chỉ biết đau đớn nhìn Trịnh Minh Viễn hành sự quá mức thô bạo. Cô cho rằng bản tính anh ta tàn nhẫn cho nên mới làm tình không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc. Nhưng đến bây giờ Thanh Tịnh lại nghi ngờ rằng Trịnh Minh Viễn dường như quá thiếu kiến thức về chuyện đó. Kỹ thuật lên giường lại càng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Lần đầu tiên kia có lẽ anh ta chỉ hành động theo bản năng. Lần đầu tiên kia chẳng qua là do cô chống cự đến cùng, cho nên mới khiến bản năng tự tôn và chiếm hữu cực kỳ cao của Trịnh Minh Viễn nổi dậy. Nếu đã vậy thì bây giờ tỏ ra nghe lời một chút là được rồi. Thanh Tịnh thấy sau khi mình chủ động hôn, mục đích đã đạt được nên trong lòng rất tự đắc. Không ngờ Trịnh Minh Viễn vẫn là Trịnh Minh Viễn, luôn luôn không để ai hiểu được nỗi tâm của mình, càng không ai đoán trước được anh sẽ làm gì. Anh đột nhiên nhếch miệng cười nhạt, giơ tay vỗ vỗ khuôn mặt của Thanh Tịnh. Sau đó bàn tay không biết từ khi nào đã luồn xuống, vung một đường liền xé toang áo ngoài của cô. Tôi không vội, đêm nay cô cứ từ từ ăn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi được những tập tiếp theo thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện của tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.